vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Quân uy. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là ngẫm lại thế nào làm rơi đối diện cái kia lớn thập tự giá. Sắc Vi, làm đến sao? Lôi Na liếc nhìn chiến trường, cấp tốc phân tích chiến trường tình huống. Có thể làm được, toàn bộ Nam Hải hỏa lực đã bố trí hoàn tất, liền đợi đến một kích này. Cái kia tốt, vẫn là lấy ngươi vì chiến đấu hạch tâm. Mọi người chúng ta yểm hộ ngươi tiến lên. Tốt, chiến lược bắt đầu bố trí. Đỗ Sắc Vi triển khai hợp kim hai cánh sát mặt đất bí ẩn phi hành. Thiên Hà thành phố, Thiên Hà thành phố. Tòa thành thị này nhưng thật ra là một tòa bị sông lớn bao vây lại thành phố. Đường sông cực rộng, tựa như thiên hà, trên mặt sông không có bất kỳ cái gì che đậy chướng ngại. Lấy Sắc Vi tốc độ, muốn thông qua sông lớn đều muốn mấy chục giây, mà như vậy mấy chục giây, địch quân tuyệt đối có thể đem hỏa lực toàn bộ khuynh tả tại Sắc Vi trên thân. Mọi người, ta đề nghị Ngộ Không phối hợp Lôi Na, Tiểu Luân yểm hộ Sắc Vi, Manh Manh ngươi, Trình Diệu Văn trong lòng sớm đã có một điểm kế hoạch. Đang chuẩn bị đem ý nghĩ của mình nói ra, một vệt ánh sáng trực tiếp đem Trình Diệu Văn nổ đầu. Ta đi, tay bắn tỉa, Kỳ Lâm, tiêu diệt nó, biết. Lôi Na vừa phát hiện có tay bắn tỉa lập tức trốn đến một bên kiến trúc đằng sau. Đồng thời nhắc nhở Kỳ Lâm chuẩn bị phản kích. Diệu Văn, gặp, Diệu Văn bên trong là thí thần số một viên đạn. Nhất định phải lập tức cứu viện. Sắc Vi liên tục mấy cái dùng nhảy vọt đi tới máy bay trực thăng trong khoang thuyền. Xác nhận Trình Diệu Văn tình huống. Sau đó lập tức để máy bay trực thăng trở về địa điểm xuất phát. Lại là thí thần vũ. Đối phương đoạt một cái thần minh kho vũ khí sao? Lôi Na có chút nhức đầu nói ra. Cái gì? Chỉ nghe nói vũ khí hạt nhân gì gì đó. Cái gì là thí thần vũ? Cát Tiểu Luân bây giờ còn có chút không rõ ràng đến cùng cái gì gọi là thí thần vũ khí. Ai nha? Phía trên cho ta ném đi đem lưỡi búa. Nói cầm cái đồ chơi này chặt thần rất đáng tin cậy. Thế là ta liền thành lưỡi búa ca. Đây chính là thí thần vũ. Lưu Sấm một bên hô. Cũng ở một bên hạ thấp thân thể tìm kiếm công sự che chắn. Ha ha, vũ khí nóng đi lên thời đại. Các chiến sĩ biến thân thành thần. Vũ khí hạt nhân đối phó bọn hắn đều không có cái gì dùng. Chỉ có thể thông qua một ít chuyên môn có thể phân giải siêu cấp gen vũ khí. Đây chính là thí thần vũ. Nói chung rất lợi hại. Mọi người không nên bị đánh trúng. Báo cáo. Địch nhân giống như muốn công kích. Thụy Manh Manh một mực tại quan sát địch quân kỳ hạm. Khi nhìn đến địch quân kỳ hạm phía dưới có một đạo màu cam tia sáng sinh ra về sau. Thụy Manh Manh lập tức làm ra cảnh cáo. Sau một khắc, oanh, một đạo mười mấy mét rộng màu cam cột sáng xẹt qua chân trời. Thao thiết quân đoàn mục tiêu một mực là Lôi Na. Lần này cũng không có ngoại lệ. Màu cam cột sáng trực chỉ Lôi Na. Na tỷ cẩn thận a, không cần lo lắng, xem ta, ha ha, đối mặt địch quân ngắm bắn Lôi Na lựa chọn lui tránh. Nhưng là đối mặt với đối phương công kích như vậy, Lôi Na lại lựa chọn chính diện ngăn cản. Nếu như Lôi Na né tránh, công kích như vậy có thể trong nháy mắt phá hủy nửa cái thiên hà thành phố. Oanh, cột sáng pháo kích chính diện đánh trúng Lôi Na. Trong tay tấm chắn, liệt dương thần thuẫn, liệt dương tinh trong thần khí, là lịch đại thái dương thần phòng ngự lợi khí. Liền xem như đối diện loại này đã vượt qua hạch quy lực công kích, cũng bị thần thuẫn ngăn cản bên ngoài. Lấy Lôi Na làm trung tâm, màu đỏ vàng tia laser hỏa viêm ngay tại hừng hực thiêu đốt. Lôi Na dưới chân tháp tín hiệu đỉnh tháp đã bị hồi viêm hòa tan ra một lỗ hổng, nhưng là vẫn như cũ không thể để cho Rina lui lại nửa bước. cái này chính là quân uy. Trước mắt một màn này quả thực phấn chấn quân tâm. Lôi Na như chân chính thần linh tắm rửa tại hỏa diễm bên trong. Mặc dù nàng chính là thần, kiên trì mười mấy giây, thao thiết kết thúc công kích, dạng này phát ra cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận duy trì. Tiêu hao cực lớn, mục tiêu, đối diện áo bào đỏ nữ đội trưởng, hoàn toàn đúng xuất kích, tấn công từ xa kết thúc, thao thiết quân đoàn cấp tốc xuất kích, mỗi người một nhà cỡ nhỏ phi thuyền, trong tay mang theo lưỡi dao sắc bén vũ khí phóng tới Lôi Na. Hầu ca, thấy cảnh này Cát Tiểu Luân lôi kéo cuống họng hô lớn một tiếng. Một giây sau, không cần ngươi nói, rát, Tôn Ngộ Không hóa thành một vệt kim quang rơi xuống Lôi Na sau lưng. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn địch nhân, Tôn Ngộ Không cắn răng, sau đó thả người xông ra. Cạc cạc cạc, A đánh, XN, vô số kể. Tôn Ngộ Không đang nhảy lên trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn. Đồng dạng là thành trên ngàn trăm con khỉ trên không trung lăn lộn phi hành. Phóng tới thao thiết quân đoàn. Song phương chiến đội tiếp xúc. Hầu ca phân thân đội ngũ trực tiếp hiện lên nghiền ép chi thế. Kim cô bổng tay nâng côn rơi. Mỗi một côn đều có một tên thao thiết chiến sĩ bị đập nát. Ai nha má ơi! Đây cũng quá lợi hại hầu ca. Ngươi đây là ảnh phân thân thuật a. Chết máy sờ đắc vèo đường phố 4. Lưu Sấm Nhất Quán như thế vỗ hầu ca ngựa. Khỉ cái rắm. Nhưng là, cái này. Hầu ca, chúng ta thế nào giúp ngươi nha? Dựng không lên tay nha. Tay ngắn, là Lưu Sấm một cái thiếu hụt. Mà Lưu Sấm tiếng nói vừa rơi xuống. Hắc. Tín ra ta sợ quá ai. Triệu Tín một cái bay nhảy. Trực tiếp nhảy đến không trung đem một tên thao thiết chiến sĩ đá xuống phi thuyền. Sau đó hai người cùng một chỗ rơi vào trong nước. Đều khô không tệ. Nên phản kích thời điểm. Quả cầu ánh sáng. Ta cũng có. Lôi Na thu hồi thần thuẫn. Sau đó tay phải năng lượng mặt trời tụ tập. Ngưng tụ quả cầu ánh sáng trực tiếp ném ra. Tay trái sau đó lặp lại đồng dạng động tác. Bành nhanh, hai viên ánh mặt trời bóng tại chữ thập kỳ hạ bên ngoài bảo tạc. Ánh mặt trời bóng uy lực đã bị một đạo vòng bảo hộ ngăn cản xuống dưới. Bên trong chiến hạm cũng không nhận trùng kích. Ta đi, tinh quang cấp vòng bảo hộ. Cái này liền đạn hạt nhân đều đánh không thủng a. Liếc mắt nhận ra địch quân hộ thuẫn cấp bậc. Lôi Na đã nhíu mày không mở ra. Cái này, cái kia xong. Nguyên bản đang đến gần Sắc Vi trực tiếp đứng tại chỗ. Trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Không có việc gì. Tiếp tục tới gần. Ánh sao thành lũy cùng thân tàu trong lúc đó Arima cách. Một hồi ta cho ngươi. Ngay tại Lôi Na có chút phân tâm thời điểm. Giết. Phốc phốc. Một tên thao thiết chiến sĩ không biết lúc nào từ Lôi Na phía sau leo lên. Từ phía sau lưng chính là một đao. A, ghê tởm, vừa vặn tổn thương còn không có mọc tốt. Ngươi ra hỏa này, Tiểu Luân, tới trợ giúp ta, ta sắp bị giết chết. Thao thiết chiến sĩ đưa tay bắt lấy Lôi Na đầu đem hắn nhấc lên. Trong tay đao nhọn không ngừng đâm vào. Ta dựa vào, ngươi tì em chậm một chút. Cát Tiểu Luân thấy tình huống khẩn cấp cũng là hoàn toàn không làm cái khác cân nhắc. Phía sau cánh chim màu đen mở ra tựa như cùng một viên đạn pháo đi ra. Ngay tại công kích Lôi Na địch nhân đem Lôi Na quẳng xuống đất dùng chân giẫm ở. Kéo dài trong tay lưỡi dao sắc bén chuẩn bị cắt lấy Lôi Na đầu lâu. Nhưng là vừa vặn đưa tay. Bành! Cát Tiểu Luân trực tiếp đem như thế thao thiết chiến sĩ đụng bay ra ngoài. Để ngươi đánh lén, để ngươi đánh lén. Cát Tiểu Luân dùng sức đập thao thiết chiến sĩ đầu mấy quyền đem hắn chùy đầu choáng váng. Tiểu Luân tránh ra. Ông, bành, thở dốc một hơi Lôi Na đưa tay một vầng mặt trời quang đạn đem như vậy thao thiết chiến sĩ trực. Tiếp hóa khí, sau đó ấn mở trong đội kênh hô to. Chuyện kia không hay,